Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, ta gọi Akabani. Ta hiện tại rất lợi hại hoàng, trong nháy mắt thêm ra hơn 1 vạn tích phân. Akabani nhìn chằm chằm hệ thống màn hình, dùng sức địa xoa xoa con mắt, hắn một lần hoài nghi mình nhìn lầm một chữ số. Nhưng nhìn nhiều lần về sau, hắn xác định đây là thật. Không biết lúc nào, hắn màn hình đột nhiên tăng trưởng hơn 1 vạn tích phân. Một khoản cách xù thu nhập, có thể cái này cũng cho thấy có một tên ảnh cấp cường giả một hơi xem hết trước mắt hắn sở hữu manga. Không, không ngừng, bởi vì Akabani chú ý tới, tích phân còn tại tấn mãnh tăng trưởng, tuy nói chậm không ít. Nhưng vẫn như cũ nhanh đến kinh người. Ban, Hắc Tuyệt, đầu óc hắn trong nháy mắt hiện lên cái này 2 đạo nhân ảnh. Trừ ra 2 người này, hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể một hơi cống hiến nhiều như vậy tích phân. Mà cái này cũng chứng minh, hắn tồn tại đã gây nên 2 người này chú ý. Trong nháy mắt, Akabani từ đầu mát đến đuôi. Nguyên bản có mấy phần bối rối đầu trong nháy mắt thanh tỉnh. Phải nhanh lên một chút mạnh lên. Hắn mắt nhìn màn hình. Chính mình thể phách đã đạt tới 140 điểm. Mà, tinh thần lực Kinner Focus lại có 170 điểm. Hắc Tuyệt có thể khống chế người khác. Bất quá chỉ cần ta. Tinh thần lực Kinner Focus đủ mạnh. Lại không phù hợp hắn càng mạnh âm dương độn phát động điều kiện. Hắn liền không có cách nào trực tiếp khống chế ta. Cho nên mặc kệ có hữu dụng hay không. Trước tiên đem thuộc tính để bạt lên. Akabani hít sâu một hơi. Cho đến bây giờ, hắn đã có hơn 1.500.000 tích phân. Cái này điểm tích lũy nhìn như rất nhiều. Trên thực tế chỉ đủ đổi lấy 60 điểm trước mắt giá cả thuộc tính. Mà lại, tinh thần lực Kinner Focus tăng lên tới 200 điểm về sau, hắn phát hiện giá cả lại tăng gấp 5 lần. Một phương diện khác, tăng vọt tinh thần năng lượng, để Akabani não vực đặc thù chakra đang phát sinh biến hóa rất nhỏ. Hắn nhãn lực tựa hồ tại tăng nhiều, tuy nói tăng trưởng tốc độ cũng không lớn, nhưng quả thật bởi vì tinh thần lực Kinner Focus tăng vọt mà gia tăng bộ phận. Cùng lúc đó, một cái đặc biệt thuật ra hiện tại trong đầu hắn. Suzeru, loại cảm giác này rất vi diệu. Nhưng hắn biết, chính mình nếu là toàn lực thôi động Mangekyo Sharingan, liền có thể triệu hồi ra thuộc về chính hắn Suzeru. Sau đó, hắn lại cường hóa chính mình thể phách. Tiêu hết vừa để dành đến tích phân. Thuộc tính tăng trưởng hơi nhiều. Lập tức khó mà khống chế. Akabani hít sâu một hơi. Hắn cảm giác mình thậm chí không cần lại mượn nhờ hội họa. Chỉ cần động cái suy nghĩ, liền có thể khiến người ta lâm vào huyễn thuật bên trong. Thể thuật phương diện, tuy nói hắn không có đặc biệt am hiểu thể thuật phong cách. Nhưng thuộc tính chồng chất xuống tới cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ bất quá dưới mắt lại cần một hồi thích ứng. Bất quá giải quyết xong Uchiha đoạn này nội dung cốt truyện. Còn có kích cỡ đau vấn đề nhỏ. Zetsu, Hắc Tuyệt tồn tại rất đặc thù. Hắn là Kaguya Osusuki, nhi tử. Cũng có thể nói là khác loại hóa thân. Từ lục đạo thời đại đó một mực sống đến bây giờ. Cơ hồ trường sinh bất tử. Chiến lược tại kịch bên trong ngược lại là biểu hiện lần số không nhiều. Nhưng trinh sát, chạy trốn, hắn tuyệt đối nhất lưu. Theo hắn trong trí nhớ, Zetsu giống như tại Sasuke phản bội chạy trốn đoạn này có nho nhỏ lộ mặt. Hiện tại Ban đều không nhất định biết Zetsu tồn tại. Ban trước khi chết giác tỉnh Rinnegan, triệu hồi ra ngoại đạo ma ảnh cùng bạch Zetsu, cùng sử dụng ngoại đạo ma ảnh sâu mạnh, một hệ liệt thí nghiệm về sau. Hắn tại bạch Zetsu thân thể bên trên sử dụng âm dương độn. Hắc Tuyệt nhân cơ hội này phụ thân bạch Zetsu, ngụy trang thành, được sáng tạo, bộ dáng. đây là Hắc Tuyệt cùng Ban lần thứ nhất gặp mặt. Hiện tại Ban còn chưa tới tiếp cận thọ hết chết già cấp độ A. Ngẫm lại, Agabani cảm thấy không thể tìm đường chết. Không có chỗ tốt còn gây một thân tao. Này thứ hai đồ cắt giảm chính là, chờ một lúc, hắn ở một bên trong rừng rậm làm một hệ liệt thích ứng tính luyện tập. Cuối cùng dần dần quen thuộc thân thể biến hóa. Đồng thời, tinh thần lự Kinner Focus mang đến một cái khác tác dụng chính là cảm chi năng lực tiến một bước tăng cường. Trong rừng, Agabani có thể cảm ứng được manga trải bên kia rất nhỏ chakra biến động. Bên trong bao quát một tên người quen chakra khí tức biến hóa Uchiha Hono. Hắn khí tức có rất nhỏ khác biệt, tựa hồ mạnh lên một số. Ôm lòng hiếu kỳ, Agabani đi vào manga trải bên ngoài. Uchiha Hono không đi, xem ra, đặc địa ở chỗ này chờ hắn. Mãi cho đến hắn tới, Agabani trầm tư một lát, đi tới hỏi, gia tộc Uchiha bên kia xảy ra chuyện gì sao? Không, nắm người này một phần báo cáo phúc, chẳng những bình an vô sự, còn nhiều ra mấy vị tam câu ngọc tộc nhân. Uchiha Hono trên mặt hiển hiện vẻ mỉm cười, sau đó làm hướng một bên khác đi thủ thế. Đó là Uchiha nhất tộc phương hướng. Agabani đuổi theo tốc độ. Uchiha Hono đi ấy bước, chợt nói, người biết Uchiha Kagami sao? Kính đại nhân sao? Ta chỉ biết là hắn là đệ nhị mục đích tán thành Uchiha tộc nhân. Thực lực mạnh phi thường, thậm chí có hy vọng trở thành đời sau hỏa ảnh. Nhưng cũng tiếc tại đại chiến bên trong làm yểm hộ đoạn hậu mà chết. Agabani nói ra, có hy vọng trở thành hỏa ảnh thuần túy chỉ là lời khách khí. Cho dù Uchiha Kagami sống sót, cũng là không thể nào khi hỏa ảnh. Đúng vậy a, hắn đúng là cái rất lợi hại xuất sắc người. Nếu là có thể còn sống sót, thực không dám giấu giếm. Lúc trước theo Shisui cùng một chỗ nhị đại đại nhân dưới trướng, liền có ta, Uchiha Hono thở dài nói. Ô, Agabani lông mày nhíu lại, ngài còn theo đệ nhị đánh quá thiên hạ. Hoàn toàn không nhìn ra a. Bất quá ta tư chất không tốt, trên chiến trường lúc chỉ có nhị câu ngọc, tăng thêm cố kỵ gia tộc, bởi vậy không có kiên định cùng hắn đi xuống. Thẳng đến kính tử vong tin tức truyền đến, ta mới phát giác tỉnh tam câu ngọc. Đoạn thời gian trước lại kinh lịch những sự tình kia. Hôm nay nhìn thấy ngươi manga, trong nội tâm của ta liền muốn, quyết không thể để dạng này bi kịch tại chúng ta đời sau trung thượng diễn. Đặc biệt là kính hài tử, Uchiha Hono nghe không được trong lòng của hắn lời nói. Phối hợp nói, chẳng lẽ nói, hắn nói còn chưa dứt lời. Nhưng Agabani đã đoán được nói với phương tưởng cái gì. Agabani quân, đây là ta một điểm nho nhỏ lòng biết ơn. Uchiha Hono từ bên hông lấy ra một dạng đồ vật. Agabani nhìn chăm chú nhìn một chút. Một chương quyển trục, đây là cái gì? Ta nghe nói ngươi cũng từ một ít con đường đạt được hào hỏa cầu chi thuật. Đây là hào hỏa cầu càng mạnh hỏa độn nhẫn thuật. Uchiha Hono nói ra, cái này là các ngươi gia tộc nhẫn thuật. Không thích hợp, không thích hợp. Ngươi vẫn là nhận lấy đi. Agabani tâm động 1-2 giây. Sau đó quả quyết cự tuyệt. Hỏa độn bình thường cần dùng miệng phun ra. Luyện tập quá trình bên trong, độ cao áp xúc chakra hội bỏng miệng. Tỉ như Sasuke manga trung tần phồn luyện tập, sau cùng miệng đều bị phồng. Hỏa độn nhẫn thuật độ khó khăn đều không cao. Manga bên trong xuất hiện thuận tay đổi chính là hiện thực học. Thật có lỗi, mình không có dũng khí này. Cái này, tốt a. Ngươi muốn cần ta trợ giúp mời một mực nói. Về phần ta này không nên thân hài tử. Cũng mời ngươi nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Uchiha Hono nghe ra Agabani không tình nguyện. Thế là thu hồi quyển trục. Dự định mặt khác tìm kiếm một dạng lễ vật. Đều không có gì. Agabani khoát khoát tay. Bất quá thật cũng không nói mình không có công lao loại hình hư ngụy lời nói. Uchiha Hono rời đi, hắn lộ ra rất vui vẻ, nhưng tâm tình cũng rất thất vọng đối bọn hắn bộ tộc này mà nói. Seragon mở ra trình cũng không có nhiều vui sướng. Trừ Uchiha, một ngôi nhà khác tộc đồng dạng không quá vui sướng. Gia tộc Hyuga, bọn họ hiện tại tương đương phiền muộn. Từ khi Akebani manga càng ngày càng nóng nảy về sau, bọn họ liền nhìn tận mắt Uchiha từ bị xa lánh đến hiện nay dung nhập Konoha. Lại đến bây giờ, Uchiha thực lực không có bởi vì bên trong hao tổn mà suy yếu. Ngược lại càng hơn dĩ vãng, còn tốt không cần lại theo Uchiha tranh. Hyuga Shinhidari than nhẹ, một ngày này, thôn làng rất nhiều người đều không thể yên ổn vượt qua. Konoha cao tầng tại xử lý dưới sự tình, mà Uchiha làm theo xử lý trong tộc nghĩ suy nghĩ vấn đề. Gia tộc của hắn vội vàng siêu tập Uchiha tình báo. Bất quá phổ thông thôn dân đối Uchiha thái độ, tựa hồ cũng lập tức chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nguyên bản mọi người cảm thấy Itachi nhân vật này rất lợi hại đáng hận. Nhưng bây giờ mọi người minh bạch, đó là cái có máu có thịt, đối đệ đệ 10 phần yêu thương ca ca. Uchiha một dạng có yêu, hiểu yêu, mà lại so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn. Một quyển manga xuống tới, Uchiha sợ thành lớn nhất người thắng lớn. Cùng ngày, Akebani ngủ cái không quá an giấc. Hắn mộng thấy mình Seragon sự tình bộc lộ. Ban tìm tới cửa muốn đào ánh mắt hắn. Zetsu nói hắn là thích hợp nhất thống trị người trong thiên hạ. Muốn đến đỡ hắn khi nhận giới chi vương. Tuy nói là mộng, nhưng hắn có loại không quá an tường cảm giác. Mà lại hôm nay là đặc huấn kết thúc chắc thí thời gian. Akebani suy tư thật lâu, vẫn là quyết định rời giường qua huấn luyện. Bất kể nói thế nào, chắc thí vẫn là muốn qua. Phi lôi thần nơi tay, ngược lại cũng không cần quá sợ, cũng không thể cả một đời không ra thôn a. Bất quá, cẩn thận một chút là tất yếu. Cùng lúc đó, dự bị bộ sân huấn luyện, hạ nhẫn nhóm như thường lệ huấn luyện, trong lòng bọn họ mong đợi nhất không ai qua được hôm nay chắc thí. Thi kiểm tra xong, bọn họ liền có thể trở thành chính thức dự bị bộ ninja, chí ít bọn họ thì cho là như vậy. Ám dừ, một đạo hắc sắc bóng dáng chậm rãi từ trong đất toát ra một đoạn. Sau đó cấp tốc lẻn về trong đất. Không ẩn nơi này, hắn ẩn núp bên trong lòng đất. Suy tư bước kế tiếp đi hướng. Konoha có Uzumaki Mito, tuy nói hắn có tuyệt đối ẩn tàng tự tin, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, không đến lúc khi tối hậu trọng yếu, hắn sẽ không đặt chân thôn làng phạm vi. Đang định rời đi, hắn đột nhiên cảm ứng được một đạo khí tức xuất hiện. Tương đương cường khí hơi thở. Hắc tuyệt âm thầm tìm kiếm. Không bao lâu tìm tới khí tức nơi phát ra. Một cái hơn 13 tuổi một số ninja. Nhìn qua so sánh thành thục. Chỉ từ bề ngoài căn bản nhìn không ra hắn có mạnh như vậy chakra khí tức. Gia hỏa này khí tức đột nhiên xuất hiện. Konoha, là phi lôi thần đi. Akebani, hôm nay chắc thí như thường lệ tiến hành sao? Shiranui mát giới không có phát giác được hắc tuyệt tồn tại. Nhìn thấy Akebani rốt cục xuất hiện, lập tức tới hỏi thăm hôm nay an bài. Như thường lệ đi. Akebani gật đầu, không kết thúc chắc thí. Hôm nay chuyến này liền đi không được gì. Hắn cũng là Kurama Akebani. Hắc tuyệt chấn kinh, Kurama nhất tộc nghiên cứu ra cái gì cấm dược a? Vậy mà sinh ra cái cường tráng như vậy huyết kế giới hạn giác tỉnh già. Akebani tạm thời không có phát hiện, nhưng khi hắn triệu hồi ra Tsukoshi Akumu, để mộng vòi heo sử dụng bí thuật quán thông tinh thần lực của hắn về sau, hắn cảm ứng được rất nhỏ khác biệt, nói không nên lời quái gì, giống như có người âm thầm nhìn lén một dạng. Vừa trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được rất nhỏ không thích hợp. nhưng bây giờ cái này cỗ cảm giác quái dị lại trong nháy mắt biến mất. Khẳng định không sai, vừa có người đang nhìn hắn. Akerbeni khẽ nhíu mày, hướng hắn cảm ứng được địa phương nhìn một chút. Không có thay đổi gì, bên kia cũng không ai tồn tại. Hắn không sẽ hoài nghi mình cảm giác. Như vậy vừa rồi tại bên kia là Hắc Tuyệt sao? Trên thực tế, tại hắn cảm ứng được thời điểm, Hắc Tuyệt đã trong nháy mắt đổi vị trí. Thật kinh người cảm chi năng lực, kém chút bại lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.